Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, tập kết tiếng còi. 083 Linh đem sự tình ngắn gọn nói cho Natasha. Rất nhanh, Nick, Natasha, Hawkeye lái xe chạy đến, đã nhìn thấy Tony Sahoa nơi ở, sập một góc. Linh cùng Pep ngồi tại tổn hại trên nóc nhà thưởng thức cảnh biển. Gió biển thổi ăn đồ ăn vặt, gặp Nick ba người đuổi tới. Linh cánh tay khẽ trống, từ chỗ cao nhảy xuống tới, rơi vào ba người trước mặt. Natasha cười nói, Linh, ngươi vốn là như vậy nhảy tới nhảy lui, sớm tối phải bị thương. Về phần Nick thì là trực tiếp nói ra. Bên cạnh ngươi đều là không ngừng mà xuất hiện địch nhân. Ta đã có điểm quen thuộc. Để cho ta đi xem một chút những cái kia kẻ phá hoại thi thể đi. Ta đã phái ta người tiến đến khống chế Hammer tập đoàn. Linh vội nói, để bọn hắn rút lui. Quá nguy hiểm. Nick nhếch miệng, xoa xoa Linh tóc, bị Linh đưa tay đẩy ra. Nick hai tay cắm ở áo khoác bên trong, nhìn quanh một vòng rách dưới kiến trúc, nói ra, ngươi muốn tin tưởng ta dưới tay, bọn hắn từng cái đều có thể một mình gánh vác một phương. Lại nói, Tony, nha, hắn vừa quay đầu nhìn Linh, liền nghe một trận thét lên thanh âm, từ trên lầu ngã xuống một cái đỏ vàng giao nhau thân ảnh. Lập tức đập ngã Nick, nha, một tiếng, nằm dạp trên mặt đất. Sưng mặt lên trở thành màu đỏ tím. Trên người hắn truyền đến Tony thanh âm. Thật là, kẻ phá hoại không có đại não còn có thể bản thân phản ứng. May mắn ta xuyên qua chiến y. Nha, đã lâu không gặp. Nick, ngươi là lúc nào xuất hiện tại thân thể của ta phía dưới? Tony bò lên cùng đi, muốn kéo Nick, nhưng là Nick liên tục kêu to. Ngừng. Ta eo lóe, Iron Man nặng như vậy, bị đụng một cái cũng không tốt chịu. Natasha đi tới ngồi xuống, xem xét Nick phần lưng, mặt lộ vẻ khó xử. Linh tiến lên, Natasha hỏi Linh, ngươi có biện pháp? Nick rầu rĩ nói ra, Linh giúp ta chỉ hạ eo. Chúng ta nhất định đem Tony miệng đánh vào hắn Amidan. Tony trốn xa một chút, kiêng kỵ nói ra. Ngươi mời Linh giúp ngươi chị. Ngươi, Nick hỏi, làm sao Linh nha? Màu đỏ tím mặt trong nháy mắt trắng bệch. Kỳ thật hẳn là sát màu xám càng cho thỏa đáng hơn thiếp. Linh không nói hai lời, bàn tay nhắm ngay phần lưng vị trí, chính là nhất trà sát một chảo, đem Nick khẩn trương cơ bắp cùng hơi sai chỗ khớp xương đều lập tức phục hồi như cũ. Bởi vì quá đột ngột quá nhanh, Nick phản ứng kịch liệt, liền cùng bị điện giật đánh, đám một thân run, đau ra một thân mồ hôi. Nick thở dốc hơi thở, Linh, ta không làm chuyện có lỗi với ngươi được không? Tony ở bên ồn ào nói, Linh hành động phái, sẽ không giống như đồng khoa bác sĩ, đánh cái châm còn cùng ngươi nói chuyện phiếm phân tán lực chú ý. Nick chống lên thân thể, gật đầu, thư thản, Linh ngươi thật không tệ, đương nhiên ta thật không hy vọng ngươi lại giúp ta như vậy. Tony, ngươi từ trên bầu trời nhảy xuống nện ta là có ý gì? Tony gõ ngực lò phản ứng, ta là bị một cái xác chết vùng dậy quái vật, một quyền đánh xuống, dummy, giúp ta đem kẻ phá hoại chuyển xuống đến. Chỉ nghe khoa trương soạt một tiếng, Tony biến sắc, một cỗ thi thể từ lầu 2 ném xuống rồi. Nick còn chưa kịp ngồi dậy, lại bị kẻ phá hoại nện vào trên mặt đất. Hawkeye cùng Natasha nhìn hầm hầm Tony. Tony vô tội buông tay, quay đầu quát, dummy, ta nhất định đem ngươi phá hủy. Ta là để ngươi chuyển xuống đến, không phải ném đến. Ngươi tính tình cùng Linh càng lúc càng giống. Ba người dịch chuyển khỏi kẻ phá hoại. Linh tiến lên, Nick kêu lên, chờ một chút, lần này ta chậm rãi chậm, không cần ngươi nha. Eo tê dần, nằm dạp trên mặt đất. Linh lần này dứt khoát dùng nắm đấm khớp xương một đầu lấy xuống. Nick Jun cùng một đầu lên bờ cá đồng dạng bulin bulin. Tony chuyển quá kẻ phá hoại thi thể. Trái phải loay hoay một cái. Một lần nữa kích hoạt lên kẻ phá hoại. Kẻ phá hoại phát ra một tiếng buồn bực giống. Natasha vội vàng móc ra súng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tony nhún nhún vai. Yên tâm đi. Ta đã đem cỗ này kẻ phá hoại trạng thái đổi thành phe bạn. Hiện tại ta cho ra hỏa này lên một cái tên mới, gọi là người cứu rỗi. Đương nhiên ngươi cũng có thể nổ súng, thí nghiệm một cái người cứu rỗi tố chất thân thể. Natasha, 333333 tương đương 333 tương đương. Liên tục đánh ra 5 phát đạn, Tony thổi một tiếng huýt sáo. Bởi vì viên đạn vị trí nhắm chuẩn quá tinh diệu, tất cả đều tại trên một đường thẳng, chuẩn xác đánh trúng cùng một cái vị trí một khối không có áo giáp bao trùm phần cổ nhục thể. Viên đạn chồng viên đạn, uy lực tăng gấp bội. Natasha cổ tay cùng bả vai cơ hồ không nhúc nhích, nhưng là, ngay cả như vậy, người cứu rỗi cái kia mảnh làn da, một điểm vết thương đều không có tạo thành. Natasha hơi há mồm, thương của nàng thế nhưng là định chế, uy lực 10 phần, thế mà không đả thương được người cứu rỗi. Tony hiểu nói ra, người cứu rỗi các hạng lực lượng tham số, cơ bản tại hao ngang hàng, bất quá Linh là cho rằng hao càng mạnh thôi. Sau đó ngữ khí trầm thấp, về phần Hammer nơi đó, có một cái quân đoàn, Nick Vịn Eo. Kiến thức đến kẻ phá hoại lực lượng cường đại, liền lập tức nói với Natasha, cho Coulson bọn hắn gọi điện thoại, để bọn hắn nhanh trở về. Lúc này, điện thoại tiếng chuông vang lên, Natasha trên điện thoại di động biểu hiện ra Coulson dãy số. Nàng kết nối điện thoại, hai mắt ngưng tụ à, nhẹ giọng nói ra, thật tốt dưỡng thương, sau đó cúp điện thoại, sắc mặt nặng nề. Ngoại trừ Coulson cùng mấy tên đặc công bên ngoài, còn lại chết hết. Coulson còn ghi lại một đoạn video. Natasha điện thoại nhắm ngay Nick. Video thu hình lại bên trong, hỗn loạn vô cùng, đủ loại không phải người giống lên một tiếng cùng kêu thảm hô ứng. Hình tượng ảm đạm, hay là cường quang một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái mơ hồ bóng người cao lớn. Cùng huyết nhục chi khu xé rách thanh âm. Hó cai hai mắt phóng xuất ra lửa giận. Natasha nói bổ sung. Người quân đội cũng đã toàn quân bị diệt. Rốt cỗ máy chiến tranh bị chiếm đoạt. Tony giác mặt cũng âm trầm. Linh nói khẽ. Bình thường quân đội không chiến thắng được Ivan kẻ phá hoại quân đoàn. Chỉ có thể do chúng ta tới. Ta cùng Iron Man. Còn có. Zelda bỗng nhiên chạy đến, cười nói, Linh, ta liên hệ đến Banner lão sư á. Bruce Banner khắp nơi đào vong, hắn có nghiêm trọng hãm hại chứng vọng tưởng, đừng nói là người khác, ngay cả chính hắn, hắn đều không tin đảm nhiệm, duy chỉ có cái này đáng yêu chân thành học sinh ngoại trừ. Banner thậm chí đem chính mình luyện tập phương thức, liền bạn gái Betty, trước mắt thất bại. Đều không có nói cho Zelda, nghe xong Zelda cần hỗ trợ, lập tức đáp ứng xuống, nhưng lập tức sắc mặt phát khổ, nhìn một chút ngoài cửa sổ ánh đèn mờ tối khu ổ chuột. Hắn tại Ấn Độ, đợi chút nữa cần phải hỏi Zelda mượn ít tiền đi máy bay. Linh nhận lấy điện thoại, nói khẽ, cảm ơn ngươi, Banner, cũng cảm ơn ngươi trong cơ thể hao. Banner trong cơ thể truyền đến một tiếng giống. Banner giật nảy mình, kinh ngạc nhìn nói, a, vừa rồi hao hẳn là tại hướng ngươi chào hỏi. Tony kết quả Linh điện thoại trong tay, cười nói, ha ha, Banner tiến sĩ, ta rất thưởng thức nghiên cứu của ngươi luận văn cùng suy nghĩ lộ tuyến. Ta là Tony Stark, hoan nghênh ngươi gia nhập của ta đoàn xe A không chiến đội. Mời nói cho ta liên hệ địa chỉ, ta lập tức phái người tiếp ngươi đi, mong đợi cùng ngươi hợp tác. Tony chính là như thế chi kỷ người. Tony nhìn chung quanh một chút. Còn kém cái thích mặc áo bó ra hỏa. À, ha ha, ta đã liên hệ tốt Roger á. Pep cầm điện thoại bay tới. Tony một xẹp miệng. Hắn đối với Pep cùng Roger quan hệ tốt như vậy, có chút ghen ghét. Hừ, điện thoại di động của ngươi đều là ta mua. Lúc này, Roger vừa cúp điện thoại xong. Hôm mang cười nói, tiểu gia hỏa kia, thế mà hẹn ta đánh bóng chày tay hắn tóm được sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.